Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2214. Chương 2214. Nhiệt huyết giang hồ. Cái này 2 năm đừng xem số tiền này tiếp một khoản game internet lên mạng. Vô cùng náo nhiệt, nhưng cái này chút trong trò chơi phần lớn đều là trong nước công ty đại lý Âu Hàn Nhật trò chơi. Không có mấy khoản là TQ sáng tác, chỉ có Bắc Kinh Trung Văn Tinh mấy con ngựa khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn đẩy ra thứ tư thành. Phố là thuần túy sản phẩm trong nước trò chơi, mặc dù điền vào qua đại lục sáng tác game internet chỗ trống. Nhưng kết quả nhưng chỉ có thể lấy qua loa thu tràng kết thúc. Những thứ này trò chơi tựa như diễn xuất như nhau người phương hát thôi ta ra sân. Thay phiên ở game internet trên sân khấu tất cả lãnh lẳng lơ mấy tháng. Cho đến truyền kỳ xuất hiện. Truyền kỳ là lúc ấy một cái kêu là Trình Tam công tử và ca ca hắn đại lý. Cái công ty này ở đời trước TQ game internet trong thế giới chiếm rất vị trí trọng yếu. Trải vừa lên mạng, cần phải người như mây. Lên mạng nửa năm hơn liền đạt tới 500.000 người ở sợi quy mô. Trở thành năm đó bá chủ cấp bậc trò chơi. Ở năm 2005 trước không có một khoản trò chơi có nó như thế bốc lửa. Sau nó trễ một năm hơn đưa ra thị trường kỳ tích mặc dù hình ảnh sau nó mạnh quá nhiều cũng không. Có cầm nó kéo xuống thần đàn. Truyền kỳ trò chơi này tại sao có thể lửa vạn phong đến cái này nhất thế vậy không làm rõ trắng. Đen thùi lùi hình ảnh. Sao con kiến lớn không được bao nhiêu nhân vật. Chơi cái này mệt mỏi mát. Cái món này vốn phải là bất nhập lưu trò chơi lại thành lúc đó nhất người đại thắng. Trò chơi này rốt cuộc nổi tiếng bao lâu không ai biết được. Dù sao hơn 20 năm sau còn có ta là đống cặn bã chiếu rọi quảng cáo xuất hiện. Mặc dù nó đổi một tên gọi Tham Ngoạn Lam Nguyệt, thật ra thì chính là truyền kỳ tư phục tiến hóa bản mà thôi. Vạn Phong không chuẩn bị đông kéo bầu hồ lô tây kéo gáo. Phải làm dĩ nhiên liền làm thành công nhất, cho nên hắn vừa lên tới liền trực tiếp nhắm ngay truyền kỳ đây chính là sống lại chỗ tốt. Không cần đi đường quanh co, ở không không niên đại. Vạn Phong kế hoạch hoa quang trò chơi đem chỉ làm mấy khoản trò chơi. Truyền kỳ nhiệt huyết giang hồ và vượt qua hỏa tuyến nếu như có đầy đủ nhân viên. Còn có một khoản World of Warcraft cái này mấy khoản trò chơi làm xong. Đủ để cho hoa quang trò chơi kiếm lấy mấy tỷ lời trở về. Cái này mấy khoản trò chơi trừ truyền kỳ bên ngoài. Vô luận là internet vận hành. Trò chơi động cơ mở rộng vẫn là phần cứng dụng cụ đều cần ở 2.500 năm sau này mới có thể thực hiện. Người bây giờ cầm nhiệt huyết giang hồ và World of Warcraft mở rộng ra ngoài. Internet và phần cứng căn bản không chống đỡ được. Cho nên, hoa quang võng du ở năm 2005 trước chỉ cần cầm truyền kỳ vận hành tốt là được. Đời trước Thịnh Đạt vận hành truyền kỳ nghiêm chỉnh mà nói chỉ vận hành 2 năm. Hậu kỳ bởi vì thiếu hàn người trong nước đại lý phí. Người ta thu hồi đưa vào hoạt động quyền. Thịnh Đạt mình khai thác truyền kỳ thế giới lại bị người ta tố cáo. Cho dù ở trong hoàn cảnh như vậy, ở giữa còn làm trễ nãi thời gian hơn một năm, Thịnh Đạt vẫn là kiếm lấy mấy trăm triệu nguyên lời. Trò chơi này nếu như hoa quang làm được, nhiều không dám nói. Được lợi cái 1.800.000.000 hẳn không bất kỳ vấn đề. Đến năm 2005 liền ra nhiệt huyết giang hồ. Cùng truyền kỳ không cùng. Nhiệt huyết giang hồ là một khoản thuần game 3D. Tịnh lệ hình ảnh đẹp mắt nhân vật hình dáng. Cộng thêm miễn phí cách chơi ở lúc ấy hấp dẫn vô số người chơi tiến vào. Nó thành công nhất địa phương chính là 60 cấp 2 chuyển thời điểm cho một cái kỹ năng. Nhảy vút thang mây, nhân vật có thể ở trên trời vèo một tiếng bay rất xa. Thật ra thì đây là một cái không việc gì chứng dùng kỹ năng. Nhưng là kéo gió nha. Người sẽ bay chạy đến những cái kia tiểu hào trước mặt đi đùa bỡn đại đao. Đừng đề ra rất trâu bò. Lúc ấy lại có bao nhiêu người liều mạng luyện cấp chính là vì có thể ở trên trời bay. Vạn Phong lúc ấy đầu tiên là tại Thiên Cung, hậu kỳ mở Bắc Hải dùng thời điểm chuyển đến Bắc Hải. Đến bây giờ hắn còn nhớ lúc ấy Bắc Hải khu lão nhị có một cái đặc biệt làm tên chữ. Đáp Liễu Tịch là một tà thương, đầu tiên không biết là ý gì. Hậu kỳ biết, hóa ra là nhà cầu ý nghĩa. Nhiệt huyết giang hồ là Vạn Phong chơi thời gian rất lâu trò chơi. Quý danh chơi đến ba chuyển sau mới dần dần mất đi hứng thú. Bất quá trò chơi này cũng có khuyết điểm chí mạng. Lớn nhất khuyết điểm chính là trang bị cường hóa. Nếu như thất bại trang bị liền hoàn toàn biến mất. Một kiện mến yêu vũ khí cường hóa thất bại. Lại có bao nhiêu người khóc lóc chảy nước mắt nước mũi cũng mất hết ý chí bỏ nó. Còn nữa nó nghiên cứu độ tiến triển. Từ lúc ban đầu ba cái nơi đồ đến mới mở bản đồ lại qua dòng giã một năm hơn. Còn có PK mở cửa cũng là rất lâu. Còn nữa ba chuyển mở cửa chậm phải chết. Những thứ này cái khuyết điểm nếu như TQ trò chơi làm nói. Cũng phải bị khắc phục. Vậy mấy cái bị chọn đến Tương Uy đi phụ trợ Hứa Mỹ Lâm làm tìm kiếm trang web người ngồi máy bay đi. Bột Hải. Đến Bột Hải sẽ có người tiếp chạm sau đó đưa bọn họ đến Tương Uy đi. Vạn Phong đang suy nghĩ Internet phương diện này muốn không muốn từ Hoa Quang độc lập đi ra ngoài. Internet một khối này muốn không muốn làm lớn. Muốn không muốn làm một tao bao bảy chút gì. Cảm giác gian hàng này có vượt trải càng lớn nguy hiểm. Cái này đến lúc đó vậy chiếu cố không tới nha. Cái vấn đề này vẫn là thả vào sau này suy nghĩ thêm đi. Nếu như thuận theo tự nhiên phát triển hắn cũng không phản đối. Bây giờ muốn giải quyết một cái lão lưu manh vấn đề. Đàm Thắng cái này hai ngày đã đem Lạc Liệt hành tung cũng thăm dò rõ. Lạc Liệt là đến TQ tới tham gia một cái phim nhựa hợp tác. Trong nước có cái ảnh nghiệp công ty chuẩn bị mời mấy cái Hồng Kông diễn viên hợp nhịp một bộ TV. Đang ăn khách mời không nổi liền chuẩn bị mời mấy cái quá khí lão minh tinh chứa mặt tiền. Hương cảng minh tinh tại nội địa vẫn rất có thị trường. Nhưng cái này cái lão lưu manh chó không đổi được ăn cướp. Lại thuận tiện để gạt bé gái tới. Bất quá người này vậy không tốt lắm thu thập. Hương cảng người tại nội địa vẫn là có chút đặc quyền. Cắt đứt hắn hai cái chân để cho hắn đời sau ngồi xe lăn. Tốt như vậy xem bạo lực liên điểm. Ta là thương nhân hợp pháp làm cái này có chút quá đáng. Như vậy bày một toàn bộ để cho hàng này tại nội địa ngồi xổm nhà tù như thế nào? Hồng Kông và trong nước không có tội phạm dẫn độ cái ca. Hắn nếu là ở đại lục phạm sự mà dẫn độ không trở về Hồng Kông liền trong nước ngồi. Diêm Vĩ trước kia vậy người bạn gái tên gọi là gì? Vạn Phong hỏi Đàm Thắng. Đinh Lị, Đàm Thắng trả lời, Đàm Thắng, người mang Hàn Mãnh đi biết người phụ nữ này, Đàm Thắng mang Hàn Mãnh đi, người chuẩn bị làm sao đối phó cái này lão lưu manh. Ngày thường hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ Hàn Quảng gia lần đầu tiên hỏi. Dương Kiến Quốc ở Hồng Kông bị đả thương nằm viện hắn cũng là cảm thấy đặc biệt bực bội. Nếu không phải lúc ấy Vạn Phong ngăn lại. Lão nhân kia sợ là đến bây giờ cũng nên qua chu niên. Người nói cho hắn là một tội cưỡng gian ở trong ngục ngồi xổm mấy năm như thế nào. Trong ngục giam người hận nhất chính là loại này tội phạm. Phỏng đoán có hắn dễ chịu, nhưng mà người ta có luật sư nha. Có luật sư nhằm nhò gì? Nơi này là Thượng Hải cũng không phải là Hồng Kông. Chỉ cần sự việc là thật còn chạy hắn cái bán bánh mật. Ý ngươi là để cho cái đó gọi Đinh Lị người. Phụ nữ nói với hắn cưỡng gian. Điều này có thể được không? Có cái gì không được? Chỉ cần ra đến nhất định giá cả cái gì có được hay không? Vạn Phong cũng không tin 100.000 người. Phụ nữ kia không làm. 500.000 ngươi có làm hay không? 1.000.000 đâu? Ngươi chuẩn bị để cho Hàn Mãnh đi làm. Ta muốn cho ngươi đi. Đáng tiếc ngươi miệng so chân gà còn đần. Hàn Quảng gia lòng mệt mỏi. Ai ăn nói vụng về nha. Ta không phải không muốn nói nhảm sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.